Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1194, Tân Vương bỏ quyền. Đối với ngươi đất đai bên trên sinh ra biến cố, ta cảm giác sâu sắc bi thảm. Vương quyền không có vĩnh hằng bằng hữu của ta. Cho nên, ngươi chuẩn bị tạo phản sao? Khế đối nạp bố Cố Hương tình huống cảm thấy thật có lỗi. Nhưng vẫn như cũ không quên mất hỏi dò đối phương có hay không muốn đứng lên phản kháng. Nạp bố cười khổ, biểu thị chính mình bôn ba xa xôi như thế khoảng cách. Chính là vì đi tới nơi này gặp một lần ngoại bộ thế giới. Ta hiểu, ly biệt quê hương càn quét băng đảng công. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nơi này tế tự thần linh. Có một bộ hoàn chỉnh pháp luật pháp quy. Ngoặc kép chấm hỏi, nạp bố hoàn toàn nghe không hiểu khế dùng từ. Vì cái gì tế tự thần linh còn cần pháp luật giúp? Tế tự hành vi hẳn là quy về tế tự. Cùng pháp luật lại có quan hệ thế nào đâu? Hắn suy nghĩ một chút. Suy nghĩ nói, có lẽ là vì bảo vệ thần linh uy nghiêm mà chế định pháp luật sao? Người tại nói cái gì? Chúng ta đại lao bên trong giam giữ thật nhiều thần linh đâu. Đám này thần đều là phạm pháp. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nạp bộ đầu bên trên hiện ra ba cái dấu hỏi. Càng thêm không hiểu rõ chư hạ nơi này tình huống. Lúc này Vân Tái bắt đầu gọi hàng. Để cho người ta nhận phiếu. Hắn cũng tập trung tinh thần. Nhìn về phía trước cái kia mặt to lớn tấm ván gỗ. Hắn hiểu được. Có lẽ tại cái này hắc ám niên đại, có thể từ cái này xa xôi chư hạ, tìm tới cứu vớt nhà mình đất đai phương pháp. Vân Tái thấy được hai người kia buông xuống bút lông, cũng làm người ta đi đem hai vị này phiếu đỏ nhận đi lên. Tiếp xuống sướng phiếu A sướng phiếu, chính là đọc phiếu, tất cả mọi người ngồi xong, không cần nói, không được châu đầu ghé tai. Lần này sướng phiếu công bằng công chính công khai. Vân Tái bên mình, Quý Ly, thúc báo, hai vị này đại thần đi lên, chuyển đến một khối đại hắc bản, phía trên viết xuống danh tự, hai vị này đại thần tiến hành ghi chép, lời này ra tới, tất cả mọi người tập trung tinh thần, có vài người suốt mồ hôi chán, giờ này khắc này, không quản là nổi lên còn là lớn rơi, đều có thể nói là 10 phần làm cho người phấn chấn. Thậm chí sẽ phấn chấn đến tâm cảnh tắc nghẽn. Đông Di người hướng văn mệnh truyền lại ánh mắt. Mà còn âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đợt này phiếu đỏ cưỡi mặt tại sao thua. Vân Tái chiếu theo vừa rồi bản tóm tắt công lao lệ cũ. Còn là từ Đông Di địa khu bắt đầu đọc phiếu. Tự văn mệnh. Tên thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra là văn mệnh. Vân Tái thì thầm một cái tên. Ngay tại một cái khác trên ván gỗ. Có người giúp trên họa quét ngang, viết là thượng cổ niên đại công tự. Thượng cổ niên đại chính tự là không thể dùng tại loại này sướng phiếu bên trên. Cái niên đại này chính tự, thoạt nhìn là một cái hình vuông, phía dưới có một cái chân gà, hết sức kỳ quái. Ngược lại là cộng công công tự, từ thượng cổ thời kỳ liền không có quá đại biến hóa. Chỉ là phía dưới quét ngang biến thành một cái hình vuông mà thôi. Mà có một ít địa phương công tự cách viết, cùng hậu thế không có khác nhau. Một phiếu, hai phiếu, ba phiếu, Đông Di địa khu người trên cơ bản đều quăng văn mệnh. Rất nhanh văn mệnh liền tích lũy đến to lớn số phiếu. Thế nhưng ra Đông Di cửu bộ sau đó, những người khác số phiếu cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên. Văn mệnh tốc độ tăng dần dần trở nên nhỏ xuống tới. Bá thành từ cao. Cao đào, cơ khí, tương thổ, niệm đến danh tự người trên cơ bản đều là có. Công tích lớn, đạt được phần lớn người khẳng định. Vân Tái tiếp tục đọc lấy nhân danh. Số phiếu ở giữa nhấp nhô chênh lệch rất lớn. Phiếu đỏ nhưng là sẽ đơn độc tính toán. Có người nghe được chính mình danh tự. Còn có chút ngạc nhiên. Theo sau bật cười lắc đầu liên tục. Vốn là cảm thấy mình danh tự sẽ không xuất hiện tại sau cùng sướng phiếu phân đoạn. Không nghĩ tới thế mà còn bị mọi người đẩy cử, đến mức đề danh, mặc dù biết chính mình cũng không thể đạt được sau cùng chiến thắng. Nhưng là vẫn vì chính mình có thể tại loại trường hợp này đề danh Tam Vương, mà cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Đây chính là to lớn thanh danh, sau này đi ra ngoài, cho dù ai cũng biết, Mỗ Mỗ tại chư hạ giới thứ nhất hội minh bên trên, từng bị đề danh làm vua, mặc dù chưa hề đạt được vương vị, nhưng vẫn như cũ là thế gian ít có đại hiền giả. Văn Mệnh nhìn xem chính mình số phiếu, hiện tại đang bị người khác phản siêu. Đây là một vị châu mục, thanh danh không hiện tại quá khứ thời đại, mà tại trước mắt thời đại tách ra vĩ đại hào quang. Điều này làm cho Văn Mệnh thở dài một tiếng. Quả nhiên, bất kỳ cái gì thời đại cũng không thiếu anh hùng cùng thánh hiền. Thiếu khuyết chỉ là để cho anh hùng cùng thánh hiền tự do phát huy không gian. Thiên hạ rất lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Vừa rồi tại niệm tụng công tích thời điểm, liền đã nghe được cái này người danh tự. Mấy năm trước châu mục vừa rồi phân công đi ra ngoài thời điểm, hắn dùng một năm liền đem thanh danh truyền lại đến tứ phương. Hắn cải cách biện pháp cũng cứu sống rất nhiều người. Có thể có như thế vinh hạnh đặc biệt, cái này rất nhiều người sẽ bỏ phiếu cho hắn, cũng là rất bình thường. Người này công tích cùng hành động lực đều là nhất lưu, đã có nhân nghĩa cũng có chuẩn mực. Mạnh đồ công tích làm cho người chấn kinh. Hắn chủ động đi một cái cực kỳ rớt lại phía sau địa phương. Đến rồi nơi đó, cùng dân chúng cùng một chỗ tại ruộng hoang bên trong canh tác. Liền thiết lập giáo dục dạy bảo bọn hắn nhận biết văn tự. Sửa chữa con đường lấy cùng ngoại giới tiến hành mậu dịch. Đồng thời để cho nơi đó dân chúng vận dụng sao cho phù hợp từng nơi. Phân đất đai nhiều loại đậu nành. Đậu nành có thể ép dầu, chế tương, đã có thể cung cấp chính mình dùng ăn. Cũng có thể hướng ra phía ngoài phá giá. Quả thật trong ruộng thịt, mà lại đậu cùng cái khác tác vật trồng xen lẫn, nhất là cùng dâu loại rau thế gieo trồng, có thể dùng năm thứ hai dâu loại tác vật dáng dấp càng tốt hơn. Không đến 3 năm thời gian, liền đem một cái rớt lại phía sau nguyên thủy làng xóm, biến thành văn minh chi bang, người người bàn đầu buộc tóc, nói nhân nghĩa mà có đạo đức, mà còn sinh hoạt giàu có, người người đều có thể ăn đến lên cơm. Gia gia đều có chiếc cày cùng trâu cày, cứu đói, xử loại, chế cày, thông thương, khuyên thâu, vỡ lòng, khởi công xây, tập lưu vong, ngư dương mục, mạnh đồ. Ta nhớ đến hắn, năm đó ở Hồng Châu, đánh bại Bắc Hộ Thị sau đó, hắn trên đài tuyên truyền giảng giải tư tưởng lực lượng, bị Phục Hy cùng Hoàng đế chú ý tới, mà còn đối với hắn tiến hành khảo giáo. Hắn là người ba A, một cái người ba, thế mà có thể có như thế cao tư tưởng giác ngộ. Bị nhân tổ xem trọng, mọi người xì xào bàn tán, mà đám người bên trong, nghe được người ba hai chữ lẫm quân đều sửng sốt. Ta siêu, chúng ta người ba còn có như thế gia châu nhà tư tưởng. Ta thế nào không biết, nói sớm hắn là người ba, ta liền đem phiếu đầu cho hắn. Chỗ này tráng sĩ. Người đầu cho người nào? Tương thổ, là thương bộ là cái kia thủ lĩnh sao? Lẫm quân đối với Trung Nguyên tất cả mọi người không nhận. Biết, cho nên giản đơn nghe công tích sau đó. Có phán đoán, đầu cho thương bộ là tương thổ. Cuối cùng làm ăn mới có thể mua được vũ khí tốt. Thông thương trọng yếu nhất. Hắn thì cho là như vậy. Bên cạnh người kia tìm tòi lấy chòm dâu. Ta ném là chu bộ là cơ khí. Dân dĩ thực vi thiên, đương nhiên là làm ruộng trọng yếu nhất. Người xem cơ khí số phiếu so tương thổ cao hơn. Văn Mệnh lúc này phiếu trắng đã bị Mạnh Đồ vượt qua, phiếu đỏ ngang hàng. Văn Mệnh lắc đầu, nở nụ cười một tiếng, chính thản nhiên tiếp nhận chính mình thất bại. So với quản lý thiên hạ tới nói, Mạnh Đồ cử động đã hoàn toàn thắng qua chính mình, không có cái gì có thể xoắn suýt hoặc là phản bác. Nhưng mà, sau cùng thời điểm, trước đó nạp bố tấm kia phiếu đỏ bị đọc lên đến. Viết là Văn Mệnh danh tự. Trong chàng ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Đồ lại đứng lên. Cái thứ nhất vỗ tay. Chư hạ tân vương. Sinh ra, Văn Mệnh chính mình còn chưa kịp phản ứng. Sau cùng lấy một cái phiếu đỏ chênh lệch. Thắng. Không. Văn Mệnh đột nhiên trong lòng sinh ra một loại xung động. Hắn hiểu được. Chính mình số phiếu hoàn toàn là bị Đông Di trên đỉnh đến. Mà còn cùng Mạnh Đồ công tích so sánh. chính mình cống hiến vẻn vẹn quản lý lũ lụt, nhưng đây không phải chính mình nên làm sự tình sao? Vì vậy hắn đứng dậy, đối tất cả ngay tại gieo hò, hoặc tiếc nuối người mở miệng, ta bỏ quyền, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.